Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 149, đại giới. Hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Sesshomaru sát ý. Giờ này khắc này, Sesshomaru là chân thiết thiết động sát tâm, muốn lúc đó đem Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp giết chết. Xong hết mọi chuyện, thế nhưng nghĩ đến Tam Thanh Thánh Nhân nguyên nhân, lúc này mới lạnh lùng nói, lời nói của ta, ngươi hiểu chưa? Trong giọng nói tràn đầy âm lãnh ý, rất có Ngọc Hoàng Đại Đế nói một chữ, không, cũng sẽ bị Sesshomaru xé nát bầy ý tứ. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này nơi nào vẫn còn ở tử cái gì hay là tôn nghiêm? Vội vàng dùng lực gật đầu, Sesshomaru thấy thế, nhịn không được giễu cợt một tăng. Thì ra đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết a. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quỳ xuống thở hồng hộc. Ngay vừa mới rồi hắn rõ ràng cảm thấy tử thần đang suy nghĩ chính mình vẫy tay một lúc này nơi nào. Còn dám phản bác Sesshomaru tố nói thoại ngữ. Cái này thế giới, mặc cho ngươi công lực ngập trời, uy danh cái thế, ở sinh mạng uy hiếp chi vẫn như cũ là như vậy hèn mòn. Ở vận mệnh trước mặt vẫn như cũ là vô lực như vậy. Thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phản bác, Sesshomaru cũng là mất đi tiếp tục ý khiêu khích. Con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, vẻ mặt lộ vẻ giận dữ na cha. Tay trái chợt buông lỏng. Nhất khắc, một đạo kim mang mang theo phô thiên cái địa khí thế bắn về phía na cha. Na cha nhãn thần lạnh lẽo, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ. Bởi vì hắn tin tưởng, một ngày chính mình lộ ra dù cho một phần thần sắc sợ hãi, tiếp đến chính mình tất nhiên toàn bộ chiếm giữ bị động, cho đến bị bên ngoài giết chết. Nhưng là nhất khác, kim mang đã tới na cha trước người, na cha biến sắc, chợt hướng một bên nhảy tới. Kim mang ở sau người cách đó không xa nổ tung, nhất thời liền đem na cha hất bay. Còn chưa đăng na cha bò lên, lại là một đạo kim mang kéo tới. Na cha trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Cửu thiên chi ngoại, Tam Thanh đang cùng Tây Phương Nhị Thánh đánh túi bụi. Mỗi một lần giao thủ, sẽ có ngôi sao nổ tung. Cái này cũng nhờ có là ở cửu thiên chi ngoại. Nếu là ở thiên đình, sợ rằng sẽ đem toàn bộ thiên giới đều hủy diệt. Tiếp dẫn thản nhiên nói, các ngươi không được ta hai người đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào Tiếp dẫn nhân tiện nói, hãy bớt xàm ngôn đi. Tiếp dẫn khuôn mặt không khỏi hiện lên một vẻ tức giận. Hắn dù nói thế nào cũng là một gã thánh nhân, bây giờ lại bị người như vậy răn dạy. Nhất thời song phương lần nữa giao đánh nhau. Một trận chiến này có thể nói đánh chính là thiên hôn địa ám. Không biết qua bao lâu, Tây Phương Nhị Thánh bắt đầu mơ hồ chiếm gió. Nhưng vào lúc này, Tam Thanh đột nhiên thu tay lại. Đạo Đức Thiên Tôn tự tiếu phi tiếu nhìn Tiếp dẫn liếc mắt. Tiếp dẫn nhất thời liền hiểu rõ ra, Đạo Đức Thiên Tôn đây là muốn cùng hắn ra điều kiện. Mà lần chiến đấu này lại cũng bất quá là vì bàn điều kiện lợi thế mà thôi. Tiếp dẫn khẽ gật đầu. Đạo Đức Thiên Tôn cái này mới lấy lại tinh thần hướng về phía Nguyên Thủy. Đa Bảo Thiên Tôn nói, hiện tại chúng ta đi về trước đi. Như vậy cũng tốt. Đa Bảo Thiên Tôn gật đầu. Hắn vốn cũng không giống cùng Tây Phương Nhị Thánh tranh đấu. Bởi vì thánh nhân trong lúc đó rất khó xuất hiện cái gì tử thương. Tiến hành một hồi đã định trước không có y có kết quả chiến đấu. Có cần không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng trợn mắt nhìn Tây Phương Nhị Thánh liếc mắt. Chợt dẫn đầu hóa thành một nói lưu quang, biến mất ở trong tinh không. Còn lại hai vị Thiên Tôn thấy thế, quả thực ngượng ngùng hướng về Tây Phương Nhị Thánh cười cười. Lập tức cũng hóa thành lưu quang, đuổi đi, đợi Tam Thanh biến mất ở trước mắt thời điểm, Chuẩn Đề con mắt khẽ híp một cái, hiện tại bọn họ không thể nghi ngờ là đã thầm chấp nhận. Thế nhưng muốn làm cho bọn họ chắp tay nhường ra đạo giáo cơ nghiệp, đó không thể nghi ngờ là không có khả năng đấy. Tiếp Dẫn trong mắt cũng là hiện lên một đạo tinh mang, thản nhiên nói, cho nên phải ở kế đó đưa ra một hồi đổ ước. Chỉ bất quá lúc này đây cũng là phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Chuẩn Đề gật đầu, cau mày hỏi, không biết giáo chủ muốn trả giá cao gì? Phật giáo cơ nghiệp, Tiếp Dẫn thanh âm như đinh đóng cột, đồng thời nghiêm trọng hiện lên một hận ý. Đều là Sesomaru, nếu không phải tên hỗn đản này, chính mình lại làm sao có thể mạo hiểm dựng Phật giáo cơ nghiệp phiêu lưu? Nếu không phải hắn hoành sinh sự đoan, Phật giáo thậm chí có khả năng không cần tốn nhiều sức liền đem Phật giáo cơ nghiệp cầm. Ta phải giết người này. Chuẩn Đề một cái liền hiểu Tiếp Dẫn ý tưởng, thanh âm không khỏi trịnh trọng lên. Cũng được, đã như vậy vậy liền đổ hắn một đổ. Nhị Thánh cũng không có suy đoán Tam Thanh có thể hay không cùng bọn họ đánh đố. Bởi vì bọn họ có thể khẳng định, Tam Thanh kiên quyết sẽ không cự tuyệt. Lúc này đầy ước chiến chính là tốt nhất chứng minh. Tam Thanh tự nhiên biết, chính mình hai người không có khả năng cứ như vậy rút đi. Cho nên lúc này mới cùng nhóm người mình đại chiến. Ở chiếm phong chi sau rời đi không thể nghi ngờ là vì gia tăng phe mình lợi thế. Đi, trước cùng ta đi xem đi Thiên Đình. Tiếp Dẫn thanh âm có chút băng lãnh. Là, vâng, đúng, muốn cùng Kỳ Đàm xử sao? Sát ưu, Tiếp Dẫn lạnh lùng nói. Cái gì? Tam Thanh mới từ cửu thiên chi ngoại trở về, liền nhìn thấy màn này. Sesomaru cầm trong tay Hiên Viên Cung, một đạo kim mang đang bắn về phía Na Cha, mà Na Cha cũng là khuôn mặt tuyệt vọng. Hỗn đàn, tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhóm người mình xoay người vừa đi, hắn liền hại ta Thiên Đình thần tiên. Đây rõ ràng là đánh chính mình ba người mặt. Trong lúc nhất thời, ba người khuôn mặt đều hiện lên đi một tí tức giận. Dù nói thế nào, Thiên Đình cũng là ba người bọn họ huy cơ cấu. Lại như vậy bị Sesomaru chèn ép. Trong lúc nhất thời nơi nào còn có cái gì bị Sesomaru vạch trần âm mưu cảm kích. Đầy ngập phẫn nộ, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể lóe lên tại chỗ biến mất. Nhất khắc liền xuất hiện tại Na Cha trước người, tay trái hơi về phía trước đẩy. Nhất thời khí thế vô cùng cường đại Hiên Viên Tiễn trừ khử ở vô hình. Cảm thụ được vẻ này năng lượng khổng lồ tiêu thất, mặc dù chẳng biết tại sao. Thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản Na Cha mừng rỡ tâm tình. Vội vàng mở hai mắt ra. Thánh, thánh nhân, Na Cha thanh âm bắt đầu cà lăm. Thân thể không khỏi kịch liệt run rẩy. Lại là thánh nhân cư nhiên thân thủ cứu hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến. Nói cho cùng Na Cha trong mắt hắn cũng bất quá là một tiểu nhân vật. Hướng về phía Sesomaru cả giận nói, Sesomaru, vì sao thừa dịp ta ba người không ở lúc muốn chảm sát Na Cha? Sesomaru đối mặt thánh nhân chất vấn cũng là không chút hoang mang mà nói. Hắn phản bội ta, phản bội ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời khí thế không đủ đứng lên. Có chút nghi hoặc hỏi, mà sau lưng Na Cha nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.